Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2499, chương 2499, hỏng mất ma long thần vương. Bảo khố, khoảng không linh lợi, được kêu là một cái sạch sẽ a. Diệp Lăng đứng ở bảo khố bên trong, rất là hài lòng gật đầu, vui mừng nở nụ cười. Chính mình không có cô phụ lão thiên hy vọng a, hay là đem nơi đây cho hoàn toàn rời trống, ta sẽ cảm kích ngươi. Diệp Lăng thì thào cười nói, nụ cười kia gọi một cái sán lạn. Hắn lời này nói là cho bảo khố này chủ nhân, cũng chính là ma long thần vương nghe. Cầm nhân ra nhiều như vậy bảo bối, không được cảm tạ à. Không biết bên ngoài thế nào. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, quyết định đi ra trước xem một chút, nói cái gì cũng không thể một mạch trốn ở chỗ này. Nếu như bị bảo khố chủ nhân cho bắt tại trận, cái kia không cũng quá bi thảm rồi hả? Hiu, Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp từ nơi này bảo khố bên trong vọt một cái phi thiên. Ngạnh xinh xinh đem bảo khố cho đánh cái nhừ rồi, mà sau phi lướt đến rồi đại điện bên trong. Làm Diệp Lăng đi tới đại điện về sau, nơi đây đã là một mảnh tử thi, từng cái thảm liệt thi thể chồng chất ở đại điện lên. Khuôn mặt tuyệt vọng màu sắc, đương nhiên, thú dữ thi thể cũng không thiếu, chất đống cùng ngọn núi nhỏ tựa như, đều là bị bọn người kia trước khi chết cho ngạnh sinh sinh mang đi. Thật đặc biệt CMN thảm liệt a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu nói đạo, mà sau diệt tiên kiếm nắm chặt ở bàn tay bên trong. Hướng bên ngoài đi lặng lẽ đi ra ngoài. Bên ngoài, thảm thiết hơn, mới ra đại điện Diệp Lăng, cũng cảm giác được một gay mũi mùi máu tanh đập vào mặt. Người chán của hắn đều là chặt nhíu lại. Trên đất hầu như khắp nơi đều là thi thể. Bất kể là yêu ma, vẫn là thú dữ. Nói chung toàn bộ đều là thi thể, thú triều lui, Diệp Lăng sững sờ, nghi ngờ lẩm bẩm nói, làm sao khắp nơi đều là thi thể, nhưng không thấy một cái thú giữ cái bóng, điểm này làm cho Diệp Lăng có chút quái gì, mặc kệ nhiều như vậy, mau trốn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau trực tiếp phóng lên cao, thân ảnh hóa thành một đạo cực quang. Xuyên toa ở bên trong trời đất, biến mất ở cái này mịt mờ hư không bên trong. Thú triều lui, nguyên bản thú triều thì không nên xuất hiện ở nơi này. Bất quá là theo Diệp Lăng thân ảnh một mạch đánh tới. Làm tàn sát toàn bộ thành trì chi về sau, nhanh chóng liền lui, mà khi Diệp Lăng ly khai chi về sau, mà lòng thần vương xuất lĩnh trên trăm cái thần vương, từ phương xa chạy nhanh đến. Khi thấy khắp nơi thảm liệt chi về sau, trắng bệch cả mặt, a a a thú triều, đáng chết thú triều a, bổn tọa thành trì, bổn tọa tâm huyết a, toàn bộ đặc biệt phá hủy, đều bị phá hủy, cái này ma long thần vương gần như sắp muốn qua đời. Hai tròng mắt đều thẳng, lập tức hắn sững sờ. Mà sau hướng đại điện bên trong liền cuồng bay đi. Trong đại điện, tử thi khắp nơi, mà lòng thần vương cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Cái này có thể đều là hắn dưới quyền con dân a. Bây giờ toàn bộ bị diệt. Vương bát đản a, lão tử cùng các ngươi không để yên. Thập vạn đại sơn mãnh thú, đợi được lão tử đột phá đến thần tôn. Từng cái đều chưa nghĩ sống, mà lòng thần vương là chửi ầm lên, ở luyện ngục bên trong, người chính là nhất cường đại lực lượng, một thành trì cường giả càng nhiều, liền đại biểu hắn thế lực càng cường đại, giờ có khỏe gương, mà lòng thần vương tích toàn không biết bao nhiêu năm nội tình. Nhất hướng bị diệt, một cái không lưu, không có quan hệ, ta trong bảo khố. Sinh mệnh chi lực đã sắp phải kết thúc, ta một ngày thôn phệ chi về sau, mặc dù là không có huyết linh châu, cũng có thể đột phá. Cái thời gian đó, thực lực của ta đúng là bốn phía này đệ nhất cường giả, ai có thể cùng ta ngang hàng, tổn thất lại cướp về là được, không có gì lớn. Ma Long Thần Vương nhếch miệng cười, mà sau hướng kim ghế chỗ đi tới, thân sau trên dưới 100 cái thần vương theo sát, đều là cái trán nhíu chặt, nhưng là, làm Ma Long Thần Vương đi tới kim ghế chỗ một khắc kia, mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi, nhãn thần bắt đầu chấn động kịch liệt, trong mắt đều là tơ máu tràn ngập. Bảo khố, lão tử bảo khố a. Đột nhiên, Ma Long Thần Vương gào thét một tiếng, thanh âm vô cùng thê lương. Kim ghế xuống, một cái gai mắt lỗ lớn thình lình xuất hiện, mà lỗ lớn dưới đáy, nguyên vốn phải là Lâm Lang Mãn Mục bảo khố, bây giờ thay đổi trống rỗng, đừng nói bảo bối, liền sợi lông cũng không có. A, bảo bối của ta, ta sinh mệnh chi lực, ta thần tinh, ta pháp bảo, ngọa tào mẹ nó a, ai, là người nào, cái nào đáng đâm ngàn đao bả, đem, lão tử của cải nhi cho một hoa đoan a. Ma Long Thần Vương hoàn toàn điên rồi, thịch thịch thịch cước bộ liền lùi lại, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên, bị sau lưng thần vương cho trực tiếp đỡ. A, không được, không được, sung huyết não, có dũng khí não tắc nghẽn xu thế, mẹ của ta ai. Ma Long Thần Vương xoa đầu, gần như sắp muốn khóc lên, nhưng là khóc không ra nước mắt a. Xong, toàn bộ xong, hết thảy của cải bị nhất hướng rõ ràng khoảng không, chính mình tân tân khổ khổ hơn nửa đời người để giành được thế lực cũng bị một lớp thú triều cho đều đáng diệt. Song trọng đả kích phía dưới, Ma Long Thần Vương còn có thể không tan vỡ đã là kỳ tích. Tân tân khổ khổ vô số năm, nhất hướng trở lại trước giải phóng. Ma Long Thần Vương cái kia lòng chua xót a. Mà cùng này đồng thời, sau màn hắc thủ Diệp Lăng, tắc thì là lướt ở hư không bên trong, không ngừng hướng phía trước điên cuồng lướt lấy, tìm nhất cái tĩnh lặng địa phương, thu liễm khí tức, xem như là ngừng lại, ta phải xem chiến lợi phẩm đến cùng có bao nhiêu. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp phất tay đem chỗ ở mình địa phương bốn phía cho bày ra một cái đại trận, phòng ngừa có người xa lạ xông tới. Đủ vài chục phút chi về sau, Diệp Lăng mới đưa long giới bên trong một lần này đoạt được cho toàn bộ cân nhắc rõ ràng. Trúng mùa lớn a. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, con người chấn động lay động. Phía trước, Diệp Lăng càng nhiều cướp đoạt lấy còn không có cảm giác có nhiều thiếu. Nhưng là khi hắn bả, đem mấy thứ này toàn bộ đếm nhất lần chi về sau, hắn lại rung động, không nói, riêng là thần tinh, dĩ nhiên vượt qua 200 triệu, mấy chữ này, đối với mênh mông tinh không trong thần vương mà nói, đều là một cái thiên văn sổ tự. Phải biết, Diệp Lăng theo tam giới mang tới, lại thêm trên, lên, chém giết không ngừng, nhưng sau lấy được cũng mới chẳng qua cùng mấy cái chữ này chênh lệch không bao nhiêu. Mà hiện nay, Diệp Lăng chỉ là một lần cướp đoạt, dĩ nhiên bù đắp được trên, lên, chính mình cái này cuộc đời hết thảy tích xúc. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng tài phú. Hơn nữa, ném đi thần tinh không nói, riêng là pháp bảo, thì có không hạ 800 món thần khí. Ở mênh mông tinh không bên trong, pháp bảo chỉ phân hai dạng. Loại thứ nhất chính là hỗn độn chí bảo. Loại này pháp bảo là cả mênh mông tinh không bên trong cấp thấp nhất. Trên chính là thần khí. Thần khí chính là mênh mông tinh không bên trong đứng đầu tồn tại. Mỗi một món thần khí làm sao cũng không phải trị giá 100 vạn thần tinh. Cho nên nói, vẻn vẹn cái này 800 món thần khí, tối thiểu mấy trăm triệu a, nhất định so với thần tinh còn muốn đáng sợ. Lại thêm trên, lên, thiên tài địa bảo, thần thông pháp thuật các loại, Diệp Lăng lúc này đây cướp đoạt, tuyệt bích không thua kém 20 tỷ thần tinh giá trị a. Huống chi, còn có hơn phân nửa chai sinh mệnh chi lực. Đây mới thật sự là vật báu vô giá a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?